Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, nguy cơ. Này, Lê Ông tiên sinh, người muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Liền ở Lê Ông nghĩ lấy thời điểm, hắn nghe đến rồi một tiếng quen thuộc âm thanh. Chỉ thấy Claire đang từ một cỗ xe bay bên trong nhô đầu ra. Hướng hắn vất tay kêu gọi, nhìn đến Claire. Lê Ông không tự nghĩ đến rồi Avid thiếu tướng, mặc kệ hắn có suy nghĩ hay không bán ra phòng ở. Dựa theo Jefferson thiếu tá báo giá, Avid thiếu tướng đều là nghĩ muốn hố hắn một cái. Bất quá Lê Ông cũng không có đem Avid thiếu tướng hành vi quái đến Claire trên người. Đi qua rồi gần một cái tháng ở chung, hắn cũng biết rõ Claire lanh lẹ tính cách. Claire đã đem xe bay ngừng đến rồi Lê Ông thân bên, cũng mở ra rồi tay lái phụ cửa xe. Lê Ông nhìn đến trong xe chỉ có Claire một người. Vị kia Lucian tinh sĩ cùng sói khổng lồ Alpha không hề ở. Lê Ông cũng không có khách khí. Hắn lúc đầu cũng phải tìm phương pháp rời đi nơi này. Có Claire đưa tiễn ngược lại là đã giảm bớt đi phiền phức. Ngồi đến rồi xe bay trên, Lê Ông ngửi đến rồi một luồng mùi thơm ngát. Này nhường hắn có chút không ngờ. Nên biết rõ ở Vigran trên ở chung được gần một cái tháng, Lê Ông nhưng cho tới bây giờ không có ngửi đến Claire trên người có đồ trang điểm dấu vết. Nghĩ lại Claire đây là kết thúc rồi trước đó công tác, ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Nàng cũng là tuổi trẻ nữ tử, làm sao khả năng không tiếp xúc đồ trang điểm. Vì lẽ đó Lê Ông sẽ đối hương thơm như thế mẫn cảm, là bởi vì vô luận là ở Vigran, còn là ở Tem Star phòng vệ quân quân bộ, đều không có dạng này mùi thơm. Claire áo lót ngoài lấy màu hồng dài áo khoác, một bức sáng sủa tự tin trang phục. Lê Ông tiên sinh, còn không có ăn cơm đi. Ta mời ngươi, ở Vigran trên ta nhốt rồi ngươi một cái tháng, nhưng ta có cái bồi tội cơ hội. Claire thuần thục điều khiển lấy xe bay, bên quay đầu bên nói rằng, nàng cố gắng bảo trì lấy chính mình tự nhiên. Kỳ thực ở nàng trong lòng, đối vị này 500 năm trước chiến đấu anh hùng có mãnh liệt sùng bái cảm giác. Là ta muốn cảm ơn người ân cứu mạng, tìm cái tiệm cơm ta mời ngươi. Lê Ông cười lấy về nói, hắn có hơn 2.300.000 tín dụng điểm, này nhường hắn phi thường có lực lượng. Ta ở đến sĩ trèo lên định rồi vị trí, bất quá còn có chút thời gian, vừa vặn đi cho ngươi đổi thân quần áo. Chúng ta thuyền viên phục mặc dù không tệ, nhưng rời khỏi Vigran sau liền không ai lại mặc lấy nó rồi. Claire cười lấy an bài nói. Lê Ông nhìn rồi nhìn chính mình trên người quần áo. Bởi vì hắn mất đi rồi quân nhân thân phận, hắn không có mặc lên vậy không có quân hàm quân phục. Trên người còn là từ Vigran mang đến quần áo lao động. Mua quần áo có Claire giúp đỡ. Ở này chưa quen cuộc sống nơi đây tinh cầu trên, ngược lại là thuận tiện không ít. Có thể cùng ta nói nói nghề nghiệp chiến binh việc sao? Ở đường trên Lê Ông cuối cùng không có nhịn xuống, hỏi ra rồi hắn quan tâm vấn đề. Từ Avid thiếu tướng trong miệng, hắn nghe nói nghề nghiệp chiến binh 500 năm trước liền từ quân đội danh sách bên trong bị thủ tiêu rồi. Này nhường hắn 10 phần không hiểu, vì cái gì một cái quân chủng sẽ từ quân đội danh sách bên trong tan biến? Đồng thời mục đích chính là 500 năm thời gian. Này cùng hắn tiến vào khoang cứu sinh thời gian 10 phần ăn khớp. Dựa theo quân đội chủ não Athena phán đoán, Lê Ông thân thể ở vào 20 tuổi. Cũng liền là nói Lê Ông là ở 20 tuổi lúc tiến vào ngủ đông trạng thái. Có lẽ hắn khả năng chính là cuối cùng một nhóm nghề nghiệp chiến binh rồi. Nghề nghiệp chiến binh lịch sử, người chỉ cần liền lên Skynet liền có thể tùy tiện tra đến. Ta nói ta hiểu rõ kia một đoạn lịch sử. Claire lý giải Lê Ông vì sao muốn hỏi như vậy. Nàng nói rằng, nàng bây giờ cũng tin tưởng Lê Ông là chân chính mất trí nhớ. Nếu không cũng sẽ không ở chứng thực rồi thân phận sau, còn sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Lê Ông thông qua Claire kể rõ, cũng cuối cùng rõ ràng rồi 500 năm bên trong phát sinh lật trời che đất kịch biến. Cha Vín Star bảo vệ chiến dùng phản quân thủ lĩnh Harriman tướng quân vẫn lạc mà kết thúc. Từ Harriman tướng quân vẫn lạc sau còn lại phản quân trước sau hướng chính phủ quân đầu hàng. phản quân theo đó sụp đổ. Lê Ông cùng 648 tên học viên cũng liền là ở kia một trận chiến tranh bên trong toàn bộ hy sinh. Lê Ông càng là bởi vì cùng Harriman tướng quân đồng quy vu tận trở thành kia một trận chiến tranh anh hùng. Chavin Star bảo vệ chiến kết thúc 10 ngày sau. Một chiếc mỹ lệ tuyệt luân ngoài hành tinh phi thuyền đi đến rồi Chavin Star ngoài vũ trụ. Lúc kia mọi người mới biết rõ nguyên lai chính mình không hề là vũ trụ duy nhất sinh mệnh có trí tuệ. Ngoài hành tinh phi thuyền là Y Nguy đế quốc tinh linh phi thuyền. Bọn hắn ở cùng Chavin Star chính phủ trao đổi về sau. Làm phát hiện cũng tiếp nhận Chavin Star chính phủ tiến vào đại vũ trụ người chỉ dẫn. Bọn hắn chỉ dẫn cũng che chở Chavin Star chính phủ. Nguyên bản Chavin Star chính phủ không hề là quốc gia. Chỉ là một cái 10 khỏa hành chính sao chỉnh hợp thể. Ở cần muốn trở thành đại vũ trụ một viên sao. Đem Chavin Star chính phủ mệnh danh là Chavin State. Về phần nói nghề nghiệp chiến binh danh sách hủy bỏ. Một mặt là bởi vì Chavin Star bảo vệ chiến thời. Hậu bị nghề nghiệp chiến binh cơ hồ cắt đứt. Mặc dù chiến tranh thắng lợi, nhưng rất nhiều người đều đối Chavin Star chính phủ mệnh lệnh nghề nghiệp chiến binh học viên tiến. Hành tự sát thức công kích có rất nhiều dị nghị. Đặc biệt là rất nhiều gia đình đều đối đem hài tử đưa đi đương chức nghiệp chiến binh có rồi lo lắng. Khác một phương diện, Y Nguy đế quốc mang đến rồi càng thêm mạnh mẽ tu luyện phương pháp. Hoàn toàn có thể thay thế thậm chí vượt xa nghề nghiệp chiến binh đơn binh chiến lược. Nghề nghiệp chiến binh cũng liền ở loại này tình huống dưới. Mất đi rồi sinh tồn thổ nhưỡng. Lê Ông nhóm này nghề nghiệp chiến binh cũng liền là Chavin State cuối cùng một nhóm nghề nghiệp. Chiến binh, chiến tranh bên trong cái khác chiến trường trên sống xuống đến nghề nghiệp chiến binh cũng đều. Xuất ngũ, xe bay ngừng ở rồi tiệm bán quần áo cửa ra vào. Claire mang lấy còn không có từ chấn kinh bên trong tỉnh táo lại Lê Ông đi vào rồi tiệm bán quần áo. Giữa bầu trời, một cỗ màu đen cỡ trung xe bay tăng tốc hướng về tiệm bán quần áo bên này bay tới. Cỡ trung xe bay phi hành độ cao có 30 mét. Độ cao này đã vượt qua rồi bình thường quyền hạn, nên biết rõ ở thành thị trên không. Bình thường xe bay đều phải dán đất phi hành, mà liền tốc độ đều nhận đến cực lớn hạn chế. Màu đen cỡ trung xe bay lơ lửng tại tiệm bán quần áo bên cạnh 200 mét chỗ. Mấy tên thân mặc đồng phục tác chiến võ trang người chính quan sát lấy màn sáng trên nội dung. Đội trưởng, mục tiêu liền ở tiệm bán quần áo bên trong. Ta đã khống chế rồi bốn phía giám sát, làm rồi tín hiệu che đậy. Trong vòng 5 phút đồng hồ sẽ không bị cảnh sát phát hiện. Ngồi ở màn sáng trên một tên võ trang người hướng cầm đầu võ trang người báo cáo nói. Nhiệm vụ lần này vì nhiệm vụ tuyệt mật. Mặt trên mệnh lệnh chúng ta nhất định phải bắt sống mục tiêu. Không được sử dụng chí mạng vũ khí. Mục tiêu nhận đến qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự. Không cần phớt lờ. Đội trưởng gật rồi gật đầu. Hắn nhìn lấy còn lại võ trang người trầm giọng nói rằng. Là, đội trưởng. Mấy tên võ trang người ngay ngắn đứng nghiêm sau nhẹ giọng đáp nói. Bắt đầu kiểm tra vũ khí. Đổi gây tê viên đạn. Số 7 tìm vị trí đánh lén. Số 4, số 5, số 6 từ phía sau bọc đánh. Số 2, số 3 cùng ta chính diện đột kích. So đối thời gian, sau 3 phút động thủ. Đội trưởng một bên chỉnh lý chính mình trang bị một bên mệnh lệnh nói. Lần này nhiệm vụ mặc dù là nhiệm vụ tuyệt mật, nhưng nhiệm vụ độ khó không hề lớn. Mục tiêu không có vũ khí. Bất quá đội trưởng còn là dựa theo tiêu chuẩn chiến thuật tiến hành chào bắt. Sẽ không bởi vì mục tiêu mạnh yếu mà lơ là bất cẩn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.